Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập cuối. Nhân lúc Phương Thị đi tắm, Đinh Thiếu Ngạn nhìn một lượt trong phòng Phương Thị. Trên bàn không có, tủ đồ giường cũng không có, thậm chí còn tìm trong cặp táp của Phương Thị. Hắn đã tìm khắp mọi nơi đều không có. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Đinh Thiếu Ngạn toát mồ hôi. Hắn nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tủ quần áo của Phương Thị. Ánh mắt vừa hướng tai nghe ngóng tiếng nước chảy trong nhà tắm, vừa mở cửa tủ quần áo. Quần áo trong tủ hơi lộn xộn, hắn mở ngăn kéo. Bên trong chỉ có quần lót của Phương Thị, cũng không có thứ hắn muốn tìm. Hắn cẩn thận đóng ngăn kéo lại, tiếp tục tìm ở trong đống quần áo hàng ngày của cậu. Trong lúc tìm kiếm, Đinh Thiếu Ngạn thấy một vài bộ quần áo khiến cho hắn nghi ngờ. Mấy bộ quần áo này đều là hàng hiệu, thậm chí có một số nhãn hiệu nổi tiếng hiếm có. Phương Thị là một nhân viên chức nhỏ, làm sao có quần áo sang trọng như thế này được? Đinh Thiếu Ngạn nhíu mày, lật xem số đo của những bộ quần áo này, lớn hơn 2 số so với những cái số áo còn lại. Đây không phải là quần áo của Phương Thị, hắn tuyệt đối là chắc chắn. Nhưng nếu không phải của Phương Thị, thì là của ai? Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm bật mở. Đinh Thiếu Ngạn giật mình, vội vàng đóng tủ quần áo lại. Làm như không có việc gì, cầm lấy món đồ lưu niệm xinh xắn đặt ở tủ đầu giường. Trưởng phòng, khiến anh đợi lâu rồi. Vừa tắm xong, sắc mặt của Phương Thị hồng hào hơn hẳn. Lấy lại tinh thần rồi sao? Đinh Thiếu Ngạn cười cười, ngồi xuống ghế sofa. Anh uống gì? Cà phê nha. Được. Phương Thị đi tới chỗ máy pha cà phê. Hộp cà phê này là do Lôi Khiếu mang đến. Người Phương Thị cứng đờ, cậu cố gắng đè nén tiếng thở dài chua xót. Cà phê đây. Cậu đặt ly cà phê mới pha đến trước mặt Đinh Thiếu Ngạn, cười nhẹ. Cảm ơn. Đinh Thiếu Ngạn cầm ly cà phê, hương thơm lập tức đánh thức khứu giác. Thơm quá. Phương Thị cười không được tự nhiên. A Thụy, đừng có quá đau lòng, tôi tin mọi chuyện không phải là do cậu làm. Đinh Thiếu Ngạn vỗ vỗ cánh tay của Phương Thị. Phương Thị kinh ngạc trợn mắt, cảm kích nói. Trưởng phòng tin tôi. Tất nhiên là tôi tin cậu rồi. Đinh Thiếu Ngạn nghiêm mặt. Là đồng nghiệp đã lâu, tôi biết rõ thái độ làm người của cậu mà. Trưởng phòng. Khóe mắt của Phương Thị hồng lên. Lời tin tưởng cậu chờ đợi đã lâu, nhưng lại không phải từ miệng của Lôi Khiếu, mà lại từ Đinh Thiếu Ngạn. Tôi thật sự không có lấy cắp tư liệu của công ty. Tôi biết. Đinh Thiếu Ngạn ngồi dậy lại gần Phương Thị. Vậy. Phương Thị chợt nhíu mày. Nếu không phải tôi, cũng không phải anh, chẳng lẽ là A Luân? Tôi biết tùy tiện kết tội cho người khác là không phải. Lẽ nào thật sự là A Luân sao? Phương Thị kích động đứng lên. Cậu ấy không phải là người như vậy. A Thụy, cậu đừng có kích động quá, ngồi xuống trước đã. Nhưng tôi... Phương Thị bắt đầu lắp bắp. Nếu như gián điệp thật sự là A Luân, thì công ty nhất định sẽ bị tổn thất rất lớn. Tuy rằng bị Lôi Khiếu phản bội khiến cậu rất đau khổ. Nhưng mà... Phương Thị chán nản ngồi xuống. Cậu còn quan tâm người kia làm gì chứ? Lợi người đó và cái công ty đó, tốt nhất là nên quên đi. Sao vậy? Đinh Thiếu Ngạn thân thiết hỏi. Không sao. Phương Thị lắc lắc đầu. Không sao là tốt rồi. Đinh Thiếu Ngạn vui vẻ nhấp một ngụm cà phê. Trưởng phòng. Phương Thị lo lắng hỏi. Anh tới tìm tôi, liệu có bị cấp trên phạt hay không? Có sao đâu. Đinh Thiếu Ngạn nhún vai. Tôi quan tâm đến cậu thì tới thăm thôi. Chẳng lẽ cấp trên cũng quản lý tình cảm riêng tư của nhân viên nữa hay sao? Đinh đại ca. Phương Thị nghẹn ngào. Cảm ơn anh. Đinh Thiếu Ngạn vòng tay qua ôm Phương Thị, kéo cậu vào trong lòng. Tôi biết cậu bị oan, muốn khóc thì cứ khóc đi. Không, tôi không sao. Phương Thị vội vàng tránh khỏi cái ôm của Đinh Thiếu Ngạn, đưa tay lau nước mắt. Cảm ơn trưởng phòng, tôi thật sự không sao. Nhìn mắt cậu đỏ hồng như một con thỏ vậy đó. Đinh Thiếu Ngạn xoa xoa đầu của cậu. Đi rửa mặt trước đi. Phương Thị đỏ mặt mà gật đầu, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Nhìn theo phương hướng của Phương Thị, Đinh Thiếu Ngạn vội vàng đứng lên, vào phòng của Phương Thị tiếp tục tìm kiếm. Tìm hoài, vẫn không thấy cái đĩa. CD hắn lén bỏ vào trong cặp táp của Phương Thị, vậy nó có thể ở đâu được chứ? Đinh Thiếu Ngạn thật sự lo lắng, nếu như tìm không được, vậy kế hoạch của hắn khổ công xây dựng bao lâu nay đều đổ sông đổ bể cả rồi, mà hắn thì không cho phép điều đó xảy ra. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Đinh Thiếu Ngạn đảo mắt nhìn một lượt ở quanh phòng ngủ của Phương Thụy. Đột nhiên, hắn thấy một mẫu nhỏ màu xanh lam thò ra dưới nếp gấp của chăn gối ở đầu giường. Hắn ngồi xuống, dùng hai ngón tay muốn lấy thứ kia ra, cẩn thận thò tay chạm vào mặt ngoài của chiếc đĩa. Nếu như hắn không nhầm, thì chính là nó. Đinh Thiếu Ngạn nhếch môi cười, hắn cảm thấy cơ hội để mình được thăng chức đã không còn xa nữa. Ngón tay thoáng dùng lực, lấy được rồi, hắn mỉm cười nhìn thứ ở trong tay. Xem đi, chính là nó. Ngay lúc Đinh Thiếu Ngạn đắc ý chuẩn bị đứng dậy, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Phương Thụy. Trưởng phòng, anh làm gì vậy? A Thụy, cậu rửa mặt xong rồi à? Đinh Thiếu Ngạn không được tự nhiên đứng lên. Trưởng phòng, anh đang làm gì vậy? Phương Thị hoài nghi nhìn hắn. Tôi tìm mấy thứ. Đinh Thiếu Ngạn giấu tay sau lưng, muốn cất cái đĩa vào trong túi, nhưng Phương Thị vẫn chăm chú nhìn theo tay của hắn. Anh làm rơi gì vậy? Để tôi giúp tìm cho. Không, không cần. Tôi chỉ làm rơi cái bật lửa thôi. Thật sao? Phương Thị thật sự quá nghi ngờ. Trưởng phòng, anh hút thuốc từ bao giờ vậy? Tôi... Đinh Thiếu Ngạn tiếp tục giấu hai tay sau lưng. Hai ngày nay tôi có hơi mệt, nên mới hút. Thật vậy sao? Phương Thị làm bộ đùa giỡn ôm lấy Đinh Thiếu Ngạn. Bật lửa như thế nào? Cho tôi xem với. Đừng! Dù Đinh Thiếu Ngạn cầm lấy rất chặt, nhưng tay của hắn cũng không thể nào che hết được chiếc đĩa CD. Phương Thị khó hiểu, nhìn cái thứ ở trong tay của hắn. Hỏi, trưởng phòng, đây là đĩa của tôi mà. Cái này... Đinh Thiếu Ngạn gượng cười. Tôi thấy nó rơi xuống đất, nên nhặt lên xem. Nhưng... Phương Thị cầm lấy tay của hắn. Vừa rồi anh nói anh làm rơi bật lửa mà. Tôi nhìn nhầm cái này thành bật lửa. Trưởng phòng. Thái độ kỳ lạ của Đinh Thiếu Ngạn làm cho Phương Thị nghi ngờ. Anh nói thật đi, chiếc đĩa CD đó là của anh đúng không? Làm sao mà là của tôi được? Đinh Thiếu Ngạn vội vàng phủ nhận, nhưng bàn tay cầm chiếc đĩa vẫn không hề buông lỏng. Vậy anh đưa đây cho tôi. Phương Thị cao giọng nói. Đây là nhà của tôi, thì tất nhiên nó cũng là của tôi. A Thụy. Đinh Thiếu Ngạn dịu giọng. Chiếc đĩa này tôi rất thích, cho tôi được hay không? Trưởng phòng, rốt cuộc chiếc đĩa đó có liên quan gì đến anh? Nhân lúc Đinh Thiếu Ngạn còn đang do dự không biết phải nói như thế nào, Phương Thị lao tới giật lấy chiếc đĩa. Chiếc đĩa CD mà tên gián điệp dùng để đổ tội cho tôi ở công ty cũng rất giống chiếc này. A Thụy, tôi muốn lấy chiếc đĩa này vì muốn chứng minh rằng cậu trong sạch. Phương Thị lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không cần, thứ này đem hủy đi thì càng tốt. Như vậy thì nó sẽ không có gây tổn thất cho công ty. Đừng! Nhìn Phương Thị đến bên cửa sổ, giống như sắp ném cái đĩa ra ngoài. Đinh Thiếu Ngạn khẩn trương bước tới ngăn cản cậu. Phương Thị, bỏ nó ra đi. Sao anh phải khẩn trương như vậy? Phương Thị nghi ngờ nhìn Đinh Thiếu Ngạn, tay cầm chiếc đĩa giơ ra ngoài cửa sổ. Nói đi, chiếc đĩa này rốt cuộc là cái gì hả? A Thụy, trước khi tôi nói, cậu có thể thu tay lại được hay không? Đinh Thiếu Ngạn bắt đầu dùng cái giọng nói hòa hoãn, mỉm cười nhìn cậu. Không. Phương Thị lắc lắc đầu. Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào hả? Đinh Thiếu Ngạn cố gắng lại gần cậu, nhưng Phương Thị quát lớn. Không được đến gần đây. A Thụy. Đinh Thiếu Ngạn giơ hai tay lên, bắt đầu khuyên giải. Bên ngoài trời rất lạnh, cậu thu tay về có được hay không? Anh, nói rõ ràng xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào hả? Phương Thị lạnh lùng nói. Nếu không, tôi sẽ ném nó xuống. Phương Thị, đừng! Rốt cuộc, Đinh Thiếu Ngạn cũng lột bỏ cái lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa thường ngày của hắn. Nói mau! Được rồi, cậu muốn nghe cũng được. Đinh Thiếu Ngạn thở dài hạ tay xuống, miệng nở nụ cười tà ác. Tư liệu mật của công ty đều được lưu trong chiếc đĩa CD đó. Cũng là tôi đã bí mật bỏ vào trong cặp của cậu. Hóa ra là anh. Phương Thị tức giận đến run cả người. Vì sao anh lại làm như vậy hả? Vì sao ư? Đinh Thiếu Ngạn nhún nhún vai, nói giọng mỉa mai. Tất nhiên là vì tiền tài với công danh rồi. Chẳng lẽ tiền lương Ưng Dương trả cho anh còn không đủ sao? Đương nhiên không đủ. Đinh Thiếu Ngạn nói. Chấn viện sẽ cho tôi làm quản lý, đổi bằng một tập tư liệu về dự án mới của Ưng Dương. Đãi ngộ tốt như vậy, vì sao tôi lại bỏ qua được chứ? Đồ vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! cậu thật không thức thời chút nào, đó là thế giới thượng lưu, tiền tài vô số kể, còn nhân nghĩa đạo đức đem lại cho cậu được cái gì hả? Anh làm như vậy là phạm pháp đó, có thể sẽ bị ngồi tù đó. Cậu muốn tố cáo tôi? Đinh Thiếu Ngạn cười khẽ nói. Cậu có chứng cứ gì? Anh! Đinh Thị đắc ý, nhìn chiếc đĩa CD. Cái này chính là chứng cứ. Thế nhưng, mấy thứ đó đều lấy từ máy tính của cậu, hơn nữa lại ở nhà của cậu, có quan hệ gì với tôi đâu chứ. Hóa ra, cả cái này cũng là anh làm. Đinh Thiếu Ngạn nhún vai. Đúng, tiếc rằng chiếc đĩa CD thứ hai đã bị Hoàng Dực Lãng lấy mất rồi. Vậy còn cái này, mất đi một phần, chiếc đĩa này cũng vô dụng thôi. Không. Đinh Thiếu Ngạn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa CD trong tay của Phương Thụy, trong mắt tràn đầy thèm muốn. Cái này vẫn còn hữu dụng, Chấn Viện ra giá rất cao. Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại muốn hãm hại tôi? Bởi vì tôi thích cậu. Đinh Thiếu Ngạn cười ngất. Dù sao chuyện này tôi cũng sẽ được thăng chức, sau đó bắt cậu đến với tôi, mọi chuyện chẳng phải rất tốt hay sao? Phương Thị khinh bỉ mà nhìn hắn. Thích tôi liền hãm hại tôi, thích tôi liền hại tôi bị đuổi việc. Đinh Thiếu Ngạn, tình cảm của anh thật sự là làm cho tôi ghê tởm đó. A Thụy, đến với tôi đi. Đinh Thiếu Ngạn vươn tay ra. Đừng có mà nằm mơ. Phương Thị ra vẻ uy hiếp, nhưng Đinh Thiếu Ngạn vẫn không ngừng tiến tới. Hắn nắm chặt cổ tay của cậu. Không được từ chối, buông ra. Phương Thị đau đớn, cổ tay bị siết mạnh như là sắp gãy đi. Cậu khổ sở dạy dụa. Cút ngay. Đinh Thiếu Ngạn hoàn toàn không để ý Phương Thị đang đau đớn. Hắn toàn tâm muốn lấy được chiếc đĩa trong tay của cậu. Phương Thị cố gắng nắm chặt tay, lại bị Đinh Thiếu Ngạn chế trụ. Đưa nó cho tôi. Không. Phương Thị không ngừng dãy dụa. Vậy cậu đừng có trách tôi không khách khí. Đinh Thiếu Ngạn đấm mạnh vào bụng của cậu. Thân thể của Phương Thị gập xuống, đau đớn khiến cho nước mắt của cậu không ngừng tuôn ra. Đinh Thiếu Ngạn, đồ vô sĩ. Đinh Thiếu Ngạn hừ lạnh, cố gắng tách những ngón tay của cậu ra. Phương Thị cố gắng nắm thật chặt tay, nhưng cậu không thể địch lại Đinh Thiếu Ngạn. Chiếc đĩa đã bị lấy mất rồi. Trả lại đây. Phương Thị vội nhào tới. Đinh Thiếu Ngạn cũng không có sợ hãi. Hai người lăn lộn, quần thảo một hồi trên mặt đất. Tiểu Thị. Lúc Lôi Khiếu lồm như lửa đốt mà chạy tới nhà của Phương Thị. Vừa mới ra khỏi thang máy, đã nghe bên trong có tiếng đánh nhau. Anh khẩn trương đá văng cửa nhà của Phương Thị. Phương Thị và Đinh Thiếu Ngạn đang vật lộn. Lôi Khiếu thấy như thế, lập tức chạy tới đá cho Đinh Thiếu Ngạn hai cái. Đinh Thiếu Ngạn không hề đề phòng, bị hai đá của Lôi Khiếu làm cho lăn vào góc tường. Tiểu Thị, em có sao không? Lôi Khiếu kéo tay của Phương Thị lại, nhìn trái nhìn phải. Trên mặt cậu có vết máu, trán với khóe miệng đều bị bầm tím. Lôi Khiếu đau lòng hỏi. Tiểu Thị, có đau không? Anh tới đây làm gì? Phương Thị lạnh lùng hỏi. Tiểu Thị. Lôi Khiếu nhẹ nhàng soi những chỗ Phương Thị bị thương. Cậu bị đau đến co người lại. Xin lỗi, là tại anh tới chậm. Anh cút đi. Phương Thị đẩy anh ra. Không phải anh nói tôi là gián điệp nên đuổi việc tôi hay sao? Lôi Khiếu lắc lắc đầu. Không phải. Hơ, còn mỹ nữ của anh nữa, đi với cô ta chứ đến đây làm gì hả? Tiểu Thị. Lôi Khiếu cương quyết ôm lấy Phương Thị. Em hiểu lầm rồi, trong lòng anh vốn chỉ có một mình em. Đừng có hòng lừa tôi. Phương Thị không ngừng đấm vào ngực anh. Tôi nói tôi không phải là gián điệp, tại sao anh không tin tôi? Em không phải là gián điệp, anh biết. Lôi Khiếu nghiêm mặt nói. Anh biết? Anh biết thì biết cái gì chứ? Phương Thị tức giận, nói không suy nghĩ. Vậy sao anh đuổi việc tôi? Sau đó còn đi cùng phó quản lý Hoàng. Anh được lắm. Lôi Khiếu nhẹ nhàng so lên mặt của Phương Thị, để mặt cậu đắm tới tấp vào người của anh. Tiểu Thụy, anh chưa từng có người nào khác ngoài em. Chỉ là anh không nói với em chuyện anh biết em không phải là gián điệp thôi. Anh gạt người. Nước mắt của Phương Thị liền rơi xuống. Ngoan, đừng khóc. Lôi Khiếu dịu dàng. Tiểu Thụy của anh không phải là gián điệp. Anh chưa từng nghi ngờ em. Vậy tại sao anh đuổi tôi? Anh chỉ muốn tìm cho ra tên gián điệp thật sự thôi. Thế nên anh khiến tôi đau lòng như vậy. Phương Thị cố hết sức mà lau nước mắt. Tay đụng phải chỗ bị thương khiến cậu đau đến mức rên rỉ. Để anh xem. Lôi Khiếu yêu thương kéo tay cậu lại. Phải đến bác sĩ thôi. Không cần lo cho tôi. Phương Thị tức giận nói. Tiểu Thụy. Lôi Khiếu hôn nhẹ tay cậu. Nghe anh đi mà. Phương Thị nắm chặt tay lại, nhưng liếc qua nhìn thấy Đinh Thiếu Ngạn đang nằm ở trong góc tường. Này, tên kia thì phải làm thế nào? Đinh Thiếu Ngạn bị Lôi Khiếu đá đến mức chảy máu, hắn khiếp sợ nhìn hai người đang ôm nhau. Các người! Lôi Khiếu vỗ nhẹ vai của Phương Thị, chậm rãi đứng lên. Trưởng phòng Đinh đúng không? Tổng giám đốc! Đinh Thiếu Ngạn nhìn bóng người cao lớn trước mặt, đột nhiên cảm thấy đại họa sắp đến rồi. Hắn cố gắng lùi người vào sâu trong góc tường. Là cậu hãm hại Tiểu Thị đúng không? Lôi Khiếu tựa trên cao nhìn xuống. Anh và Phương Thị! Đinh Thiếu Ngạn toát mồ hôi lạnh. Những hành động thân mật vừa rồi của hai người, hắn đều thấy rõ. Nếu quan hệ của bọn họ giống như hắn suy đoán, vậy thì hắn chết không toàn thây mất. Như cậu đã thấy, Lôi Khiếu cười lạnh, giơ chân đạp vào cổ của hắn. Người của tôi mà cũng dám động vào, chán sống rồi. Tôi! Đinh Thiếu Ngạn không thể cử động, cảm giác khó thở bắt đầu vây lấy hắn. Bỏ tôi ra! Lôi Khiếu hung hăng đá hắn một cước. Đinh Thiếu Ngạn đau đớn che ngực, trên mặt vặn vẹo nhăn nhó. Thấy hắn co quắp trên mặt đất, Lôi Khiếu cười lạnh, cao giọng nói. Vào đi! Ngoài cửa, có mấy nhân viên bảo an yên lặng chạy vào. Đi đầu là trưởng phòng an ninh. Hắn khom người chào. Tổng giám đốc! Lôi Khiếu gật đầu, tiến tới nắm lấy cổ tay của Đinh Thiếu Ngạn. Chiếc đĩa CD trong tay của hắn rơi ra. Đem hắn đi! Vâng! Có hai người tiến lên, dựng Đinh Thiếu Ngạn dậy kéo hắn ra ngoài. Quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Phương Thị. Tổng giám đốc đại nhân, anh minh thần võ liền tóc mồ hôi lạnh. Anh mỉm cười lấy lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt của Phương Thị. Tiểu Thụy, cút! Tiểu Thụy, em đừng có tức giận nữa mà. Ở ga tàu điện ngầm, Lôi Khiếu liên tục theo sát Phương Thị. Thôi đi! Phương Thị không nhìn được mà trừng anh. Tôi cảnh cáo anh, đừng có đi theo tôi nữa. Tiểu Thụy, em tha thứ cho anh có được không? Không! Phương Thị trừng anh. Anh đừng có theo tôi đó, sắp tới công ty rồi. Vậy thì có liên quan gì? Liên quan lớn đó. Phương Thị vội vàng đi nhanh hơn. Đừng để người khác biết tôi quen anh. Tiểu Thụy! Lôi Khiếu đau lòng nói. Em không tha thứ cho anh, thì anh sẽ đi theo em. Thôi đi. Phương Thị phất tay. Tôi vào trước đây, không có nói với anh nữa. Đinh Thiếu Ngạn bị bắt là chuyện của 3 ngày trước. Phương Thị không chỉ được tiếp tục đi làm, mà còn vì thành tích xuất sắc nên được thăng chức làm trưởng phòng. Tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng qua vài ngày, thái độ lạnh lùng của Phương Thị với Lôi Khiếu cũng đã không còn. Đương nhiên cậu nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy cũng là vì mấy ngày nay Lôi Khiếu rất tốt, đánh không trả, mắng không cãi, thậm chí anh còn quỳ xuống cầu hôn cậu. Nhưng Phương Thị cũng không có đồng ý ngay, còn rất kiên định mà đuổi Lôi Khiếu ra khỏi nhà. Hay trong lòng tha thứ là một chuyện, nhưng cũng không thể nhân nhượng ngay. Đừng có nghĩ cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ rồi đôi khi dễ cậu. A Thụy đã đi làm rồi à? Chị Động thấy cậu đến cười to. Trong người đã thấy khỏe chưa? Đã khỏe rồi chị. Phương Thị mỉm cười. Chuyện gián điệp đã được Lôi Khiếu thu xếp ổn thỏa, lấy lý do Phương Thị bị ốm nên xin nghỉ phép vài ngày. A Thụy, cậu đến rồi à? Trần Thiên Lương sờ sờ mũi, ngại ngùng nói. Ừ. Phương Thị tét miệng cười, vỗ vỗ vai của Trần Thiên Lương. A Lương, tôi đã trở về. Trần Thiên Lương bị thái độ vui vẻ của cậu làm cho kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói. A Thụy, tôi xin lỗi. Cậu đang làm cái gì vậy? Phương Thị lắc lắc đầu. Chuyện đã qua rồi, thì cứ để cho nó qua đi, đừng có nhắc đến nữa. Cảm ơn. Trần Thiên Lương thành thật nói. Được rồi, làm việc đi. Phương Thị phất phất tay, ba người nhìn nhau cười, tiếp tục làm việc như thường lệ. Tổng giám đốc, có cần đặt cơm trưa không ạ? Điện thoại nội bộ vang lên, Lôi Khiếu nhíu mày. Đã trưa rồi sao? Không biết Tiểu Thị đi ăn ở đâu nhỉ? Liền nghĩ tới 2 ngày nay cậu làm mặt lạnh với anh. Trong lòng Lôi Khiếu lại ẩn ẩn đau. Chính anh làm việc có lỗi trước. Vì đã giấu không nói cho cậu biết mọi chuyện, nên Tiểu Thị không chịu tha thứ cho anh cũng phải. Nhưng 3 ngày nay anh luôn bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không được ôm Tiểu Thị đi ngủ, anh sẽ tịch mịch mà chết mất. Đừng đặt cơm trưa. Vâng. Cúp điện thoại, Lôi Khiếu phiền muộn đi qua đi lại trong phòng. Đồng hồ sắp chỉ 12 giờ. Đắn đo do dự mãi, cuối cùng Lôi Khiếu kiên quyết mở cửa phòng đi ra ngoài. Tổng giám đốc! Trợ lý Chu đứng ở bên ngoài đang muốn gõ cửa thì giật mình hỏi. Có chuyện gì? Anh phải ra ngoài sao? Lôi Khiếu gật đầu. Ừ, đi ăn trưa. Trợ lý Chu nhìn sắc mặt của Lôi Khiếu không tốt, đảo mắt một cái, lập tức nghĩ đến người đã lăn qua lăn lại tổng giám đốc mấy ngày nay. Tôi cũng đi. Lôi Khiếu trừng hắn. Cậu đi theo làm cái gì? Huynh trưởng, đi ăn một mình sẽ rất tịch mịch đó. Trợ lý Chu nói, trong lòng nghĩ, lần này lại có trò hay để xem rồi, mình nhất định không được vắng mặt. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Lôi Khiếu cũng không quan tâm, vội vàng đi tới thang máy. Muốn đi thì cùng đi. Vâng. Trợ lý Chu vui vẻ giơ tay lên, chạy theo Lôi Khiếu vào trong thang máy. A Thụy, lần trước thật xin lỗi cậu. Ở quán mì quen thuộc, Trần Thiên Luân vẫn còn đang xấu hổ. Đã nói là không có gì rồi mà, đừng có nhắc lại mấy cái chuyện quá khứ nữa. Phương Thị mỉm cười nhìn hắn. Cậu và A Vũ thế nào rồi? Biết là cậu muốn đổi đề tài, Trần Thiên Luân cũng cười theo. Cũng không tệ lắm, tôi nghĩ lần này chắc tiến xa hơn. Vậy thì chúc mừng cậu. A Thụy, có cần tôi nhờ A Vũ giới thiệu bạn gái cho cậu không? Cái này... Cậu đã có bạn trai rồi. Cậu nói cái gì? Một giọng nói như sấm rền truyền đến từ sau lưng họ. Ai cho cậu giới thiệu bạn gái cho Tiểu Thụy hả? Hả? Hai người đồng loạt quay đầu lại. Phương Thị đen mặt, Trần Thiên Luân giật mình sợ hãi, nói năng lộn xộn. Tổng giám đốc! Lôi Khiếu tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi xuống, sắc mặt bất thiện nhìn Trần Thiên Luân. Anh làm gì vậy? Phương Thị kéo kéo ống tay áo của anh. A Luân là bạn em. Cậu ta ngang nhiên giới thiệu bạn gái cho em. Lôi Khiếu lạnh giọng nói với Trần Thiên Luân. Cậu có biết Tiểu Thụy đã là người của tôi rồi không? Trần Thiên Luân giật mình mở to mắt, ngón tay chỉ vào Phương Thị, rồi lại chỉ vào Lôi Khiếu. Hai người! Bỏ tay xuống, thật là không lễ phép. Lôi Khiếu có hơi tức giận nói. Vâng! Trần Thiên Luân toát mồ hôi lạnh. Này, anh làm gì vậy? Phương Thị lạnh mắt mà nhìn Lôi Khiếu. Lôi Khiếu lập tức thay đổi thái độ, ủy khuất quay sang nhìn Phương Thị. Tiểu Thụy, cậu ta dám giới thiệu bạn gái cho em, làm sao anh không tức giận cho được? A Luân chỉ nói đùa thôi. Vậy cũng không được. Lôi Khiếu tỏ vẻ sở hữu ôm lấy vai của cậu. Tiểu Thụy là của anh, ai cũng không có được động vào. Anh bỏ tay ra trước đã. Không bỏ. Lôi Khiếu còn muốn nháo loạn. Trần Thiên Luân há hốc mồm nhìn hai người. Này, ai nói cho hắn biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Sấm sét từ đâu sạch ngang trời, sao Phương Thị với tổng giám đốc lại trở thành người yêu vậy? Mày sợ tới. Trợ lý Chu bưng cái khay đi tới. Tổng giám đốc, mì của anh. Cảm ơn. Lôi Khiếu lạnh lùng đáp, rồi lại quay sang chỗ của Phương Thị nói. Tiểu Thị, đêm nay anh nói cái gì? Phương Thị lanh lẹ giơ tay che miệng của Lôi Khiếu, mắt bắn ra một tia hung quang. Ánh mắt của Lôi Khiếu tỏ ý khẩn cầu. Không được. Phương Thị kiên quyết cự tuyệt. Lôi Khiếu nắm tay cậu nói nhỏ. Đêm nay cho nó lại đi mà. Nếu không anh sẽ nói làm ngay trước mặt của bạn em đó. Anh dám uy hiếp em? Phương Thị trừng Lôi Khiếu. Lôi Khiếu cười lấy lòng. Không còn cách nào khác. Không ôm em, anh ngủ không có được. Anh còn dám nói? Mặt của Phương Thị đỏ bừng. Thật mà. Lôi Khiếu lắc lắc tay cậu. Cho anh vào nhà đi mà. Tháng sau anh tới nhà em cầu hôn được không? Anh nói cái gì? Phương Thị kinh ngạc, há hốc miệng. Đừng có đùa giỡn cái kiểu này chứ. Anh đâu có nói đùa. Anh điên rồi sao? Hai nam nhân thì kết hôn làm sao được? Không sao, anh có quốc tịch nước ngoài, có thể kết hôn đồng tính. Phương Thị vô lực mà nhìn anh. Chuyện này để bàn sau đi. Sao? Sao là bao giờ? Tháng sau nhé. Lôi Khiếu vẫn không từ bỏ. Phương Thị đá một cái, cúi đầu ăn mì. Không nói gì tức là đồng ý đó. Lôi Khiếu xoa xoa đầu cậu, mặt đầy hạnh phúc cầm đũa ăn mì. Này! Trần Thiên Luân trong lúc hỗn loạn không hiểu gì, đôi đũa trong tay rơi lạch cạch xuống bàn. Này, đừng có xem hắn như là không khí cỏ cây chứ, giải thích một chút đi chứ. Quan hệ giữa Phương Thị và Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là thế nào? Được rồi, ăn mì đi. Trợ lý Chu tốt bụng cầm đũa lên nhét vào tay của hắn. Tôi... Trần Thiên Luân mờ mịt nhìn trợ lý Chu. Sao? Chẳng lẽ muốn tôi đút cho cậu ăn sao? Không, không cần. Tôi ăn. Mọi người đi im lặng ăn. Phương Thị lặng lẽ ngẩng đầu, Lôi Khiếu giống như cảm giác được, cùng ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình vô hạn. Vậy là truyện Người Yêu Bí Mật của Tổng Tài đến đây là hết nha mọi người. Ngày mai thì Lãm sẽ đọc truyện mới. Còn bây giờ thì bạn nào mà có nghe truyện Dị Thế Lưu Đài thì mình đón nghe vào lúc 22 giờ ha. Còn bạn nào không có nghe truyện Dị Thế Lưu Đài thì cho Lãm chúc mọi người ngủ ngon nha. Và hẹn ngày mai gặp lại ở truyện mới ha. Bye bye.